Chương 106. Mỗi lần nỗ lực đều sẽ có kết quả, chẳng sợ quá trình diễn ra chậm chạp nhưng nói chung vẫn có thể thấy bản thân mình tiến bộ. Tiểu Vũ cười mỉa mai hỏi tiếp, em có cảm giác thế nào? Khó chịu sao? Vậy em có biết người mà cho dù cố gắng ra sao cũng dậm chân tại chỗ như thế nào không? Tiểu Vũ vươn tay ra nói một cách nhàn nhạt, để cô nói cho, giống như bị thế giới bỏ rơi, tuyệt vọng. Phí Nhược Đồng mở to mắt không nói được lời nào. Cô ấy bị khí chàng của Tiểu Vũ làm cho kinh động. Tiểu Vũ cười nói, em biết người rõ ràng biết mình không thể tiến tới mà cứ liều mạng đi lên là gì không? Cô nói cho em hay, là người đang cầu cứu trong đầm lầy, dưới nước, càng vùng vẫy thì càng chìm xuống, không biết khi nào sẽ biến mất khỏi thế giới này. Tiểu Vũ chỉ vào tấm kính cửa sổ, mỉm cười nói tiếp, tương lai tươi sáng sao? Nhìn không thấy mà đã từ từ chìm xuống đáy cát, đáy đầm lầy còn đáy nước. Không những không thể nhìn thấy ánh sáng mà xung quanh còn tối om, thậm chí không thể cử động hay thậm chí là thở. Phí Nhược Đồng, trước mặt em chỉ là một mảnh thủy tinh, đánh nát nó là em có thể bước vào thế giới mà em đã thấy. Vì em không muốn phá vỡ nó nên em mới cho rằng em là con ruồi trên kính. Đợi đến khi em chìm xuống đầm lầy thì lại nói cho cô biết em tuyệt vọng bao nhiêu đi. Tiểu Vũ đứng lên nói với Quý Huyền, mình về trước đi. Cô quay lại nói với Phí Nhược Đồng, em cứ nghỉ ngơi đi, hoặc là tìm nơi yên tĩnh của mình. Cô về trước, hai hôm nữa cô lại tới. Cô ơi, Phí Nhược Đồng đứng dậy. Tiêu Vũ mỉm cười vỗ vai cô ấy rồi bảo, cô không trách em, cũng không có quyền trách em. Cô biết mọi người đều không dễ dàng gì, nhưng cô cũng biết em đã nỗ lực rất nhiều, cho nên cô không muốn em từ bỏ dễ dàng như vậy, bởi vì cô biết một ngày nào đó em sẽ hối hận. Tóm lại, em cứ suy nghĩ kỹ đi, nghĩ xong rồi thì gọi cho cô. Phí Nhược Đồng tiễn Tiêu Vũ ra cửa với vẻ mặt ngơ ngác. Tiêu Vũ xua tay với cô ấy. Trở lại xe, Tiêu Vũ hỏi Quý Huyền, anh có thể tìm hiểu giúp em được không? Quý Huyền nhìn cô rồi cười đáp, sẵn lòng cống hiến sức lực vì em. Tác phong từ trước tới giờ của Quý Huyền luôn nhanh, không bao lâu liền đưa ra kết quả cho Tiêu Vũ. Nói tiếp thì đây, chuyện nói bình thường thì bình thường, nói hiếm thấy thì hiếm có, khó gặp thật. 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên cả, nhưng dù ngành nào cũng sẽ có một loại thiên tài như nhau. Sự tồn tại của người này đôi khi chèn ép những người phàm tục, khiến họ nghi ngờ bản thân, nghi ngờ sự nỗ lực của bản thân, nghi ngờ về sự lựa chọn của chính mình, nghi ngờ về cuộc sống của bản thân, mọi thứ. Đó là lý do vì sao Tiêu Vũ đã phá rối David Zhou lúc ở cửa hàng piano Phú Tuệ. Bản thân David Zhou vốn là loại người có tài lớn về piano, cho nói đến việc cậu đã học piano nhiều năm. Nếu cứ để David Zhou chơi xong bản nhạc đó thì người đấu đàn với cậu là cô nàng Tiểu Tình sẽ toi cơm. Tiêu Vũ không muốn thấy yếu tố piano của Tiểu Tình bị hủy hoại chỉ vì hai câu nói đó, thế nên cô mới ra tay gián đoạn màn trình diễn của David Zhou. Bây giờ Phí Nhược Động cũng gặp phải điều tương tự, một thiếu niên hiện tại piano tuổi 16. Tiêu Vũ nhìn vào thông tin trong tay, sau khi vượt qua kỳ thi cấp 10 thì Phí Nhược Đồng đã tự tin hơn rất nhiều. Nỗi thất vọng vì ảnh hưởng bởi cảm xúc mà không thể phát huy hết năng lực ở cuộc thi piano Âu Mỹ cũng đã được xóa tan. Tận dụng cơ hội này, Phí Nhược Đồng đã báo danh cho cúp piano trẻ trong nước. Với khả năng hiện tại thì việc cô ấy được vào vòng chung kết là điều đương nhiên. Nhưng trong trận bán kết, Phí Nhược Đồng gặp Nguyễn Trạch Nhạc đến từ tỉnh khác. Mới 16 tuổi mà đã vào được vòng bán kết cúp thiếu niên, chắc chắn có thể nói Nguyễn Trạch Nhạc là một thiên tài piano. Hơn nữa, còn là một thiên tài có năng lực phi thường. Mấu chốt là Nguyễn Trạch Nhạc chưa được đào tạo một cách bài bản nữa. Khi Phí Nhược Đồng đang tưởng tượng lại lúc luyện tập sau cánh gà, cô ấy tình cờ va phải Nguyễn Trạch Nhạc đang đi thong dong tới đây. Trước khi cậu ta đến, nhân viên đã hỏi Phí Nhược Đồng nhiều lần rằng cô ấy có nhìn thấy Nguyễn Trạch Nhạc không. Phí Nhược Đồng cũng giải thích rằng mình không quen người này. Nhân viên hỏi cô ấy chỉ vì số thí sinh của Phí Nhược Đồng và Nguyễn Trạch Nhạc có liên quan đến nhau, chứ thật ra Phí Nhược Đồng chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta trước đây. Vì vậy lúc này các nhân viên mới phải liên tục gọi cho Nguyễn Trạch Nhạc. Ngay khi nhân viên chuẩn bị hủy bỏ tư cách thi của Nguyễn Trạch Nhạc rồi yêu cầu Phí Nhược Đồng chuẩn bị, thì cậu ta bước tới cánh gà với cái ba lô và bộ đồ nhăn nhúm. Tất nhiên cậu đã bị nhân viên công tác sạc trong một trận, nhưng mà Nguyễn Trạch Nhạc như nước đổ nó khoai, không hề thấy có lỗi chút nào. Lúc này ngay cả Phí Nhược Đồng, người không hay tọc mạch, cũng không thể không thốt lên, quá mạo hiểm, suýt chút nữa cậu không thể dự thi rồi đấy. Nguyễn Trạch Nhạc ngồi bên cạnh cô ấy, vừa soi vết bẩn trên giày vừa nói, không tham gia thì không tham gia thôi. Nụ cười trên mặt Phí Nhược Đồng cứng lại, cô ấy hỏi, cậu nói cái gì? Đối với Phí Nhược Đồng, mỗi cuộc thi đều không dễ dàng, tất nhiên với cô ấy thì mỗi cuộc đều rất thiêng liêng. Nguyễn Trạch Nhạc quay đầu lại nhìn Phí Nhược Đồng với ánh mắt lạ thường rồi nói, nói cái gì là cái gì, đến trễ thì thôi đó, tôi có thể làm gì bây giờ? Phỉ Như Đồng hít một hơi rồi nói, cậu có thể tới sớm mà. Nguyễn Trạch Nhạc lấy gẹo cao su tới bỏ vào miệng nhai. Tại sao tôi không thích tới sớm đấy, buồn ngủ muốn chết. Phí Nhược Đồng thấy thái độ không đúng mức của cậu ta thì tức giận. Tiếp theo đến phiên cậu thi đấu mà cậu còn ăn kẹo cao su. Không có sao hết, đến lúc đó thì nhè ra là được. Nguyễn Trạch Nhạc đưa hai tay sau đầu, bắt chéo chân rồi đáp. Phí Nhược Đồng tức đến bật cười, nhưng thấy Nguyễn Trạch Nhạc vẫn còn trẻ, cô ấy lại nói. Với thái độ này mà cậu vẫn có thể vào bán kết là do vòng sơ khảo khu vực cậu dễ sao? Nguyễn Trạch Nhạc nhàn nhạt liếc nhìn cô ấy, nhẹ nhàng đáp. Ừ, đơn giản. Phí Nhược Đồng đã rất không hài lòng với thái độ ngạo mạn của cậu ta, liền tốt bụng nói. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nghĩa là trên trời còn có trời, trên người còn có người. Nguyễn Trạch Nhạc mỉm cười hỏi cô ấy. Phải không đó, vậy chị nói mình là loại người đó sao? Phí Nhược Đồng sửng sốt, Nguyễn Trạch Nhạc cười phỉ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân à? Mắc cười, nhưng nếu chị đã tự tin như thế thì đấu một trận đi. Mặt Phí Nhược Đồng nhất thời đỏ bừng lên, cô ấy nói. Tôi đã hơn 20 rồi, số năm học đàn còn lớn hơn cả cậu, sao tôi không biết xấu hổ đi đấu với cậu chứ? Lúc này, Nguyễn Trạch Nhạc mới ngồi thẳng lên, nhìn cô ấy nói. Trông chị tự tin thật đó nha. À đúng rồi, chị sau tôi đúng không? Nếu chị đã nói vậy thì nhất định phải đấu với nhau rồi. Phí Vũ Đồng lại sửng sốt, Nguyễn Trạch Nhạc cười nói. Tôi bắt đầu học đàn năm 10 tuổi, còn chị học khi nào? Phí Như Đồng không nghĩ nhiều đáp. Lúc 5 tuổi. Nguyễn Trạch Nhạc cười nói. 10 năm không phải là ngắn, nhưng cũng thực sự xứng đáng được đấu với tôi. Phí Nhược Đồng chớp mắt, lúc này mới nhận ra mình bị xúc phạm. Dù tính có tốt thế nào cũng có một chút tức giận. Cô ấy mắng, nếu cậu học piano năm 10 tuổi thì giờ mới có mấy năm thôi, nếu đấu mà thua thì... Không sao, tôi chưa từng thua cho tới bây giờ. Nguyễn Trạch Nhạc ngắt lời Phí Nhược Đồng, nhìn phía trước rồi cười nói, tôi nhớ rằng lần này cùng biểu diễn một tác phẩm mà nhỉ, hình như là bản nhạc khó, Lu Campanello của Liszt thì phải. Phí Nhược Đồng tức giận, cô ấy nói, đúng là Lu Campanello của Liszt. Cô giáo tôi thích luyện tập tác phẩm này của Liszt, vì vậy tôi đã được tiếp xúc qua. Nhưng nếu không học đàn từ 10 năm trở lên thì rất khó để đàn bài này. Nguyễn Trạch Nhạc cười nói, sao nhất định phải học trên 10 năm chứ, có yêu cầu gì à? Phí Vũ Đồng ngạc nhiên một hồi, chỉ có thể lắc đầu rồi nói, bởi vì Lu Campanello rất khó. Nguyễn Trạch Nhạc cười nói, nếu chúng ta đều phải đàn khúc nhạc này, vậy dùng Lu Campanello để so xem chị học đàn 15 năm tốt hơn hay tôi đọc đàn 6 năm tốt hơn. Phí Nhược Đồng cau mày đáp, như vậy không hợp lý, cũng không công bằng với cậu. Nguyễn Trạch Nhạc trợn mắt nhìn lên trời nói, không có gì không công bằng, tôi thấy chị tự tin như thế nên mới đấu thôi, cũng đừng làm tôi thất vọng nhé, chị à. Nói xong, Nguyễn Trạch Nhạc đi lên sân khấu. Phí Nhược Đồng đang ngồi trong cánh gà, tất nhiên có thể nghe thấy tiếng đàn của Nguyễn Trạch Nhạc. Khi Nguyễn Trạch Nhạc bắt đầu chơi, Phí Nhược Đồng biết rằng cậu ta không nói đùa. Gặp phải đối thủ mạnh hơn mình trong một cuộc thi piano là điều bình thường. Tâm lý không vững vàng nên thi đấu bị ảnh hưởng cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu cô ấy chưa từng nói chuyện với Nguyễn Trạch Nhạc thì cô ấy sẽ chỉ đang ngồi đây đợi đến phiên mình lên sân khấu. Như thế cô ấy nghĩ, vào lúc này mình hẳn sẽ ngạc nhiên, thậm chí bất an khi nghe kỹ xảo của cậu ta và có thể sẽ luôn vặn vẹo trên ghế. Ngay cả khi biết rằng cậu ta hiếu thắng hơn mình cũng không đến mức tay sẽ run lên. Không một nghệ sĩ piano nào chưa từng gặp phải đối thủ mạnh hơn mình cả. Phí Vũ Đồng vẫn nhớ lúc ở cuộc thi Âu Mỹ, nhớ lúc mình ngồi ở cánh gà nghe những âm thanh du dương. Bởi vì biết được khoảng cách giữa bản thân và họ, bởi vì biết rằng mình không bằng người bạn của cô giáo, cho nên đến khi lên sân khấu, tay có chút cứng ngắc. Vì vậy, mình thậm chí còn không được vào bán kết, đã bị loại ngay vòng loại rồi. Tuy nhiên, cô ấy không hối hận, ai rồi cũng phải trải qua chuyện này. Nhưng cô ấy đã trải qua thì cũng có thể vượt qua ngọn núi cao hơn nữa. Cô giáo nói đúng, mình muốn vượt qua nó. Thế là cô ấy đi thi. Đối với cô ấy mà nói, cuộc thi cấp 10 giờ dễ như ăn cháo. Cô ấy dễ dàng đạt được điểm cao, rồi vượt qua kỳ thi rất dễ dàng. Đối với Phí Vũ Đồng mà nói thì đây là điều đáng tự hào. Cô ấy từng trượt mấy kỳ thi do đôi tay vụng về của mình, thậm chí còn bị căng thẳng đến tinh thần. Lúc thi vào nhạc viện còn tuyệt vọng hơn. Cô nhớ tới lúc nhận được giấy báo nhập học từ trường, mẹ đã dẫn cô ấy đi ăn uống, mua sắm, làm tất cả những gì có thể. Nếu mọi chuyện luôn diễn ra như thế này thì tuyệt biết bao. Phí Nhược Đồng ngồi ở cánh gà, toàn thân run rẩy, đầu không ngừng đổ mồ hôi. Ha ha, nghe piano của Nguyễn Nhạc Trạch, lấy đấu đàn làm tiền đề. Cái này khác hẳn với đối thủ trong thi đấu của thi piano. Phí Nhược Đồng chấp nhận trận đấu đàn đầu tiên, nhưng cô ấy vẫn không nghĩ kết quả lại như thế. áp lực ngập đầu và nỗi sợ hãi thường trực. New Campanello là khúc Etude Piano số 3 trong tập tác phẩm Grande Scherzo de Paganini của Liszt dành riêng cho nghệ sĩ piano Robert Stockman và vợ ông ta Clara Stockman. Liszt được xưng là ông vua của những kỹ năng, đương nhiên là có lý do. Bản nhạc New Campanello khá khó và cực kỳ nổi tiếng. Liszt đã áp dụng ternary form cho nó, trong đó do có nhiều thay đổi và sự lặp lại của chủ đề, nó có các đặc điểm của một biến thể và hình thức rondo. Phí Nhược Đồng không ngừng nhớ lại những điều này. Cô biết và ghi nhớ tất cả những kiến thức về New Campanello, tất cả bao gồm lịch sử luyện tập đầy máu và nước mắt của bài New Campanello đều được cô tìm hiểu và nghiên cứu từ khi mới vào trường. Là một sinh viên nhạc viện, không ít người luyện New Campanello. Sau khi Phí Nhược Đồng nghe Tiểu Vũ luyện tập một lần, cô ấy liền quyết tâm học nó. New Campanello khá khó với một nghệ sĩ piano nghiệp dư, nhưng người học hệ piano trong nhạc viện rồi sắp trở thành nghệ sĩ piano như Phí Nhược Đồng mà nói, không nên sợ hãi khi luyện New Campanello mới đúng. Cô ấy đã luyện New Campanello từ rất sớm, nhưng vẫn chưa tiến bộ đáng kể. Sau cuộc thi piano Âu Mỹ năm nay, cô ấy lại tập luyện thêm một lần nữa, dùng 2 buổi chiều đọc lại phổ, từ lúc cơm trưa đến hơn 7 giờ, sau đó vội vàng ăn cơm tối rồi nghỉ ngơi. Sau đó, mỗi ngày cô ấy tập luyện chuyên sâu, tập hơn 8 tiếng mỗi ngày. Trong một tuần, cuối cùng cô ấy cũng chơi suôn sẻ. Ngồi ở đây, cô ấy vẫn có thể nhớ chi tiết, giống như những ngày cô luyện tập. Trang thứ 3 và thứ 4 thì chơi tremolo. Do cô ấy không siết chặt tay, nên dù luyện thế nào cũng không chơi xuôi được. Đoạn kết bấm phím không đủ lực, không đạt độ chính xác. Cô ấy nhớ rõ từng ngày trong mấy tháng qua, cô ấy đã luyện tập đến mệt mỏi và vất vả ra sao. Cho đến khi cô ấy có thể đàn một cách rất suôn sẻ, cảm giác đạt được thành tựu, ngày mà cô ấy mỉm cười càng ngày. Những hình ảnh này lần lượt hiện lên trong đầu cô. Khi biết rằng bản nhạc thi đấu của vòng bán kết là New Campanello, niềm tự hào của mình, cô ấy cho rằng sau nhiều năm, đây là vận may đầu tiên tới rồi. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán đến mu bàn tay đang siết chặt của Phí Nhược Đồng. Đều là New Campanello, sao lại chênh lệch nhiều đến thế? New Campanello không phải bản etude khó nhất, nhưng để chơi tốt nó không phải là điều dễ dàng. Giọng nói của Tiểu Vũ vẫn vang lên tai cô ấy. Cô biết nhiều sinh viên trong nhạc viện hiện nay có thể đều có thể khắc phục được những khó khăn của bản nhạc này, chẳng hạn như nhảy ba quãng tám, âm dung, vân vân. Chỉ cần họ là sinh viên của nhạc viện thì rất nhiều người có thể vượt qua nó. Nhưng phải nhớ, ba quãng tám là phải đồng thời duy trì tốc độ, kỹ thuật này đều không đơn giản. Ý của cô giáo chính là thế này. Phí Nhược Đồng cảm thán, tiếng chuông vang lên sống động, rất thật, mô phỏng tiếng chuông thông qua những bước nhảy quãng lớn của âm sắc và giai điệu. Cô ấy cũng đã từng chơi, bởi vì cô giáo từng nói mình phải luôn duy trì tốc độ. Nhưng lúc này, Nguyễn Trạch Nhạc đã sử dụng kỹ thuật biến tấu quá sống động, kỹ năng chơi hoa lệ, tạo lên hiệu ứng chuông hoàn hảo như vậy. Phí Nhức Đồng cúi đầu, chỉ cảm thấy cả thế giới quay cuồng. 6 năm, cậu ta mới học 6 năm sao? Số 271, Phí Nhức Đồng, đến lượt cô. Tiếng gọi của nhân viên truyền đến, Phí Nhược Đồng chỉ cảm thấy giọng nói thật xa vời. Cô ấy đã lên sân khấu như thế nào, cô ấy không nhớ. Có biểu diễn hay không, cô ấy đều không nhớ. Cô ấy chỉ nhớ rõ ánh mắt nhìn mình của Nguyễn Trạch Nhạc đang ngồi dưới khán đài, đôi mày cau lại và câu nói đó. Con mẹ nó, thất vọng VL, đây là tuyển thủ chơi piano hơn 10 năm à, chị không phải tới đây chơi đấy chứ. Cô ấy vẫn nhớ bộ dáng xoay người rời đi của Nguyễn Trạch Nhạc, vẫn nhỏ bé như vậy, cầm lấy ba lô, hất tóc rời đi. Khi Phí Nhược Đồng mở mắt ra lần nữa, cô ấy đã trở về căn hộ. Từ đó về sau, cô ấy không ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Phí Vũ Đồng không biết mấy năm nay mình học để làm gì. Cô ấy không biết, nếu có người không cần nỗ lực mà có thể đạt được thứ mình liều mạng cũng không được thì vì sao phải nỗ lực. Cô ấy nhớ cô giáo từng nói mình có tiềm năng đi lên quốc tế, nhưng hiện tại cô ấy chỉ muốn cười. Hóa ra chỉ là một lời an ủi mà thôi. Thật khủng khiếp, phải cạnh tranh với những người khác, thật khủng khiếp. Thế nào? Quý Huyền mang cho Tiêu Vũ một bát chè đậu xanh từ trong bếp. Tiêu Vũ vươn tay ra nhận lấy, đặt tư liệu xuống rồi hỏi anh. Anh cũng điều tra chuyện của Nguyễn Trạch Nhạc rồi à? Quý Huyền đưa một tập tài liệu khác cho cô nói. Tất nhiên. Tiêu Vũ đưa tay cầm lấy. Nguyễn Trạch Nhạc, cậu ta được giải quán quân cúp thiếu niên. Nhưng đó không phải là chức quán quân đầu tiên của cậu ta. Nghe nói khi Nguyễn Trạch Nhạc 4 tuổi, nhìn thấy những người khác chơi piano trên TV, cậu ta có thể chơi lại bằng chiếc piano đồ chơi ở nhà. Ban đầu gia đình không quan tâm, vì thích piano cho nên đến năm 10 tuổi, cậu ta đã tự học trong phòng học nhà của trường. Cho đến khi cậu ta 10 tuổi, cô giáo dạy nhạc đã phát hiện ra tài năng bất phàm của cậu ta với piano. Theo lời của người xưa thì đây gọi là ông trời thưởng cơm ăn. Cô ấy chỉ dạy một chút là cậu học sinh này đàn rất trôi chảy. Không chỉ vậy, nhiều lúc cậu ta chỉ cần nhìn nhạc phổ liền có thể chơi rất hay. Khi Nguyễn Trạch Nhạc 12 tuổi, vừa tốt nghiệp tiểu học, giáo viên dạy nhạc đã giải thích tình huống của Nguyễn Trạch Nhạc cho cha cậu. Thế là cha Nguyễn Trạch Nhạc đã mời một giáo sư piano ở tỉnh họ dạy cho con. Bởi vì Nguyễn Trạch Nhạc có tài năng xuất chúng nên vị giáo sư đưa ra mức học phí rất thấp. Điều này khiến cho cha Nguyễn yên tâm hơn. Tiểu Vũ đặt tài liệu xuống rồi nói: "Em muốn đi gặp cậu ta." Quý Huyền đưa một tờ giấy khác cho cô và nói: "Anh biết em sẽ nói thế mà, đây là vị trí hiện tại của cậu ta. Đúng lúc cậu ta cũng đang ở thủ đô để theo giáo sư tham gia hội thảo piano mùa hè." Tiểu Vũ nói: "Đúng lúc quá, để em tới đó một chuyến." Buổi hội thảo diễn ra tại tầng 26 của tòa nhà 5 sao trên đường Húc Dương. Khi Tiểu Vũ bước vào, Nguyễn Trạch Nhạc đang đấu cầm với một cậu thanh niên. "Kỳ lạ thật đấy, thấy ai cũng đòi đấu một phen." Tiểu Vũ ngậm kẹo mút, người tiếp khách ở cửa thấy Tiểu Vũ liền đi tới hỏi: "Xin chào, tôi có thể hỏi chị là..." Tiểu Vũ chỉ vào tấm áp phích tại sảnh tầng 1, nói: "Tôi tới tham gia dự hội thảo piano." Cô tiếp khách cười nói: "Hội thảo đang được tổ chức tại hội trường phía nam tầng 26. Tiểu Vũ cười hỏi: "Bên đó đang làm gì vậy?" Cô tiếp khách nhìn hướng Tiểu Vũ chỉ vào rồi đáp: "Họ đang giao lưu, nghe nói là của cuộc hội thảo piano, có rất nhiều danh sư piano đến, có cả các sinh viên piano và nghệ sĩ piano nghiệp dư đến đây nữa, có một ít ở tầng 1 đánh đàn giao lưu. Cây đàn piano do giáo sư của Hiệp hội Piano yêu cầu để đó ạ." Tiểu Vũ gật đầu nói: "Tôi sẽ đứng xem ở tầng 1. Cô tiếp khách gật đầu, không ngăn cản cô nữa. Tiểu Vũ gật đầu với cô ấy rồi đi qua. Người chơi piano đầu tiên là một nam sinh. Khi Tiểu Vũ tới thì cậu ấy vừa chơi xong, Nguyễn Trạch Nhạc đang ngồi, chuẩn bị chơi. Theo như điều tra, kỹ năng đánh đàn của Nguyễn Trạch Nhạc là trời sinh. Chỉ cần luyện tập một chút thì kỹ năng đã hơn hẳn với những người luyện quanh năm. Còn đáng giá ở chỗ, cậu ta biểu đạt cảm xúc khá tốt. Tiểu Vũ đút hai tay vào túi, nhìn Nguyễn Trạch Nhạc kết thúc bản nhạc. Cậu thanh niên đấu với cậu ta cúi đầu chịu thua. Nguyễn Trạch Nhạc liếc anh ta một cái rồi nói: "Đồ cặn bã, cậu thật sự là hạng nhất toàn khoa à?" Cậu thanh niên siết chặt hai tay, người bạn bên cạnh cậu ấy giận dữ hét lên: "Cậu ăn nói chả đàng hoàng vào chứ, cặn bã cái quái gì, cậu đã thắng rồi, cậu có thể thắng cả đời không?" Sau đó vỗ vai bạn mình nói: "Không sao, thắng bại là chuyện thường tình, không có chuyện thất bại." Nguyễn Trạch Nhạc ngồi trên ghế piano, buồn chán rung chân nói: "Tôi chưa thua bao giờ cả." Cậu thanh niên nhìn cậu ta với vẻ không tin. Nguyễn Trạch Nhạc cười khinh bỉ: "Đơn giản như vậy, muốn thua cũng không được mà nhỉ." Thấy hai cậu trai sắp lao vào đánh nhau tới nơi rồi, Tiêu Vũ ngậm kẹo mút, bước lên gõ vào cây đàn piano. Tiếng động lanh lảnh nhanh chóng khiến đám con trai đang kích động dừng lại, mà Nguyễn Trạch Nhạc nhìn cô đầy nghi ngờ. Tiêu Vũ cười hỏi: "Cậu chưa thua bao giờ đúng không?" Nguyễn Trạch Nhạc gật đầu, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Tiểu Vũ cười nói: "Muốn đấu một trận không?" Nguyễn Trạch Nhạc có vẻ hơi mệt nói: "Lại đấu đàn nữa hả? Anh đây không muốn đấu nữa." Tiểu Vũ không quan tâm, cô cười nhẹ rồi nói: "Nếu cậu không muốn đấu thì tôi đàn một khúc cho cậu nghe là được." Nguyễn Trạch Nhạc sao có thể không đứng dậy chứ? Cậu ta nói: "Vậy đấu đi, em muốn đấu như thế nào? Muốn đấu độ khó khăn hay xem ai đàn tốt hơn?" Tiểu Vũ ngồi trên ghế đàn piano, bấm vài phím, có lẽ đã hiểu được tiếng đàn. Cô cười nói: "Tùy, sao cũng được. Nhưng mà tôi chỉ đàn Duke Campanello." Nguyễn Trạch Nhạc sửng sốt rồi nói: "Nếu như vậy thì anh đây cũng đàn Duke Campanello." Tiểu Vũ quay đầu lại cười với cậu ta đáp: "Đều được cả." Nguyễn Trạch Nhạc vui vẻ hỏi cô: "Xem ra em vẫn là một đứa trẻ." Tiểu Vũ nhướng mày, Nguyễn Trạch Nhạc hỏi cô: "Em bao nhiêu tuổi, học được mấy năm rồi?" Tiểu Vũ không trả lời, cậu thanh niên vừa thi đấu với Nguyễn Trạch Nhạc bước lên bên Tiểu Vũ, nói với cô: "Em gái à, quên đi, đừng đấu với cậu ta. Đó là một tên có kỹ năng đàn tốt nhưng phẩm hạnh thối hoắc ấy." "Không vấn đề," Tiểu Vũ nói. Cô ngậm kẹo mút, sau đó hít một hơi và bắt đầu. Tiểu Vũ cũng có một tình yêu độc đáo dành cho Luke Campanello. Bản nhạc này được viết từ bản diễn tấu của nghệ sĩ violon Paganini, mẹ nguyên thân hay luyện tập khúc nhạc này ở nhà. Chính Liszt cũng bị bản nhạc này thu hút sâu sắc, cho nên mới viết ra bản nhạc Duke Campanello cho piano. Bản nhạc được viết dưới hình thức rondo, mỗi khi chủ đề xuất hiện đều sẽ biến đổi sang một cách chơi mới. Những chuyển động tự nhiên và điệu bộ tuyệt đẹp của Tiểu Vũ đã phát huy hết kỹ xảo chơi đàn piano. Nguyễn Trạch Nhạc ngây người ra, nhìn vào đôi bàn tay như mộng ảo của Tiểu Vũ, nhìn chúng nhảy lên một cách huy hoàng, kinh diễm đến thế. Tất nhiên, tốc độ chơi đàn của Nguyễn Trạch Nhạc không hề thấp. Thậm chí chính Lou Campanello cũng không yêu cầu nghệ sĩ piano lý giải bản nhạc này tốt đến vậy. Tuy nhiên, các nghệ sĩ piano khác nhau sẽ thể hiện những phiên bản Lou Campanello khác nhau. Chưa kể, cậu ta chỉ là một người mới tập chơi piano, dù tài năng đến đâu cũng phải thừa nhận màn trình diễn của mình không được xuôi. Còn nhớ cô gái đã cùng thi đấu chung bản nhạc này với cậu không? Nếu cậu thực sự có kỹ năng điêu luyện thì nên biết, sự tồn tại của một nghệ sĩ piano không phải để đàn áp. Mục đích của việc đấu đàn không phải để thắng thua, mà từ trước tới giờ luôn dùng để giao tiếp bằng piano thôi. Tiêu Vũ nhìn Nguyễn Trạch Nhạc. Nếu cậu thực sự chỉ muốn thể hiện kỹ năng của mình với người khác, thì tôi muốn nói, nhóc còn non và xanh lắm. Tay trái nhanh chóng lướt theo, nhanh chóng phân tán âm đàn rồi rời khỏi phím đàn. Đoạn kết của Lou Campanello được kết thúc bởi một nốt vang. Tốc độ di chuyển tay cực nhanh, những ngón tay không thể thấy rõ đã khiến màng nhĩ rung động, khiến mọi người có mặt kinh ngạc. Ngay cả khi âm thanh đã dừng lại, nó vẫn khiến người ta cảm nhận được dư âm văng vẳng bên tai. Không giống nhau, giống như sự khác biệt giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp vậy. Tiêu Vũ đứng dậy cười nói, có rất nhiều người hay vật xuất chúng trên thế gian này, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân mà.